Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Đăng ký công ty, chạy trở về nhà trọ phòng cho thuê. Đã là hơn 12 giờ. Đi vào Trần Mặc phòng cho thuê, Tiểu Ngư lập tức trở nên sốt sắng lên đến, nghĩ đến đêm nay muốn cùng Trần Mặc ở cùng một chỗ. Trong lòng lại như hươu con đang loạn va. Ta đi WC. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư chạy trốn như thế bóng lưng, cười hì hì, ngồi trước máy vi tính, bắt đầu xử lý Lương Chí Hằng phát lại đây bức ảnh. Không thể không nói, tấm hình này, xác thực đẹp đẽ, huống hồ nhân vật chính vẫn là hắn. Qua một hồi lâu, Tiểu Ngư mới từ phòng vệ sinh đi ra, đỏ mặt, do dự hồi lâu mới bò đến trên giường nằm xuống. Ta trước tiên ngủ, ngủ đi, hắn biết. Đêm nay chính là một cái khổ sở buổi tối. Đem sự chú ý chuyển tới trong máy vi tính, Trần Mặc ép buộc chính mình bình tĩnh, tiếp tục gõ cốt, di động hệ thống cốt ở trong tay của hắn dần dần kéo dài. Tiểu Ngư nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được, chỉ có thể trở mình, nhìn đang chuyên tâm gõ cốt Trần Mặc, hồi tưởng tối hôm nay chuyện đã xảy ra, khóe miệng mang theo ngượng ngùng mà ngọt ngào nụ cười. Không biết qua bao lâu, ngồi trước máy vi tính Trần Mặc giật giật, Tiểu Ngư vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng sốt sắng lên đến, nhìn nhắm chặt hai mắt Tiểu Ngư, Trần Mặc mặt sụ xuống, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau, mới nhẹ nhàng bò đến trên giường, trời cao cho hắn một cái lựa chọn, có điều không thể kích động rất dễ dàng nháo chết người. Tiểu Ngư một trái tim nhắc tới, nhấc lên. Thân thể căng thẳng, không dám nhúc nhích, đèn tắt, gian phòng rơi vào trong bóng tối. Tiểu Ngư biến càng khẩn trương. Qua mấy phút, phát hiện Trần Mặc không có chạm nàng. Căng thẳng cảm giác mới chậm rãi thả lỏng. Mới vừa mở mắt ra chuẩn bị liếc trộm Trần Mặc, lại phát hiện Trần Mặc lấp lánh có thần con mắt. Ở trong bóng tối chiếu một tia tia sáng. Nguyên lai ngươi giả bộ ngủ. Trần Mặc nở nụ cười. Tiểu Ngư cũng theo nở nụ cười. Không được sao? Được, đại mỹ nữ ngủ ở bên cạnh ta. Ta ngủ không được làm sao bây giờ? Ngủ không được cũng muốn ngủ. Vào giờ phút này, ta nghĩ tới một cái tiết mục ngắn. Một nam một nữ ngủ trên giường. Nữ nói, buổi tối không cho chạm vào nàng. Không phải vậy chính là cầm thú. Ngày thứ hai lên, nữ đập nam một cái tát. Nói hắn không bằng cầm thú. Chớ suy nghĩ lung tung. Tiểu Ngư gò má nóng lên. Chờ ta chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lại đem ta toàn bộ đều cho ngươi. Có thể sao? Thật, thật, ngươi nói. Ta nhớ kỹ. Trần Mặc nở nụ cười. Ngươi muốn biết cái kia đáp án cuối cùng sao? Nói cho ngươi. Làm phúc lợi. Tiểu Ngư bám vào Trần Mặc bên tai nói xong, ở trên mặt hắn hôn một cái. Đỏ mặt vươn mình, che kín chăn không nhúc nhích. Nhược Hy nói ngươi có dã tính. Ta còn không tin. Hiện tại tin. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư eo, điều chỉnh một hồi tư thế, tận lực gắng giữ tỉnh táo, nhắm mắt lại. Tiểu Ngư thân thể căng thẳng, phát hiện hắn không có động tác kế tiếp, mới thanh tĩnh lại, kề sát ở Trần Mặc trong lồng ngực, mang theo nụ cười nặng ngủ thiếp đi. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Ngư tỉnh lại, cảm nhận được phần eo bàn tay lớn nhiệt độ, sắc mặt hơi đỏ lên. Tối hôm qua ngủ được vô cùng an tâm, trước đây nhỏ mất ngủ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngủ ở Trần Mặc trong lồng ngực, cảm giác cực kỳ an tâm. Chậm rãi lấy ra Trần Mặc tay, ở trên mặt hắn trộm hôn một chút, mới rón ra rón rén bỏ lên. Trần Mặc cũng không biết chính mình cuối cùng là làm sao ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, Tiểu Ngư đã sớm không tại người một bên, chỉ là nhàn nhạt hương vị lưu lại ở gối, lén lút chuồn mất. Trần Mặc nhìn trống rỗng bên giường, nhớ tới Tiểu Ngư thẹn thùng dáng dấp, khẽ mỉm cười, mới vừa rửa mặt hoàn tất đi ra, liền nhìn thấy Tiểu Ngư mang theo bữa sáng trở về. Lại đây ăn đi, Tiểu Ngư nói rằng, người nhà bếp nhỏ không có thứ gì, ta chỉ có thể đi ra ngoài mua bữa sáng. Ta ngày hôm qua thay đổi quần áo, ngươi rửa sạch. Trần Mặc ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Tìm người bạn gái. kiếm bộn rồi. Trần Mặc tiếp nhận Tiểu Ngư đưa tới cháo cười nói. Sau đó ngươi tới chỗ của ta ở đi. Mỗi ngày mua cho ta bữa sáng. Ngươi là muốn ta mỗi ngày cho ngươi giặt tất thối đi. Này đều bị phát hiện. Sau đó muốn nhiều chảo ngươi tới mới được. Trần Mặc nở nụ cười. Ngươi dám. Tiểu Ngư đỏ mặt. Ngươi ở bên ngoài ở. Có thể chính mình nấu ít đồ ăn. Đừng đều là ăn thức ăn ngoài. Ta xem nhà bếp nhỏ nồi. Xưa nay đều không động tới. Ngươi đến giúp ta làm cơm. Nghĩ hay lắm. Như thế ta đều không ăn bữa sáng. Trần Mặc đem cháo uống xong. Cầm lấy bên cạnh bánh mì bắt đầu gặm. Buổi trưa ở trường học nhà ăn hoặc là bên ngoài ứng phó. Bữa tối là tập gym xong sau ở bên ngoài ăn. Tiểu Ngư đôi đũa trong tay dừng lại một hồi. Không biết đang suy nghĩ gì. Ăn xong bữa sáng ta liền trở về. Muốn ôn tập kế toán cuộc thi. Còn muốn về ký túc xá một chuyến. Nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Tiểu Ngư gò má thì có bắn tỉa nóng. Đây là nàng lần thứ nhất trắng đêm không về. Lại là cùng Trần Mặc đi ra hẹn hò. Khẳng định bị Nhược Hy đám người hiểu lầm. Ngày hôm nay cuối tuần. Ta mang ngươi ra ngoài chơi một ngày đi. Tối hôm qua chơi một đêm. Chơi quá nhiều trái lại không được. Lại lãng phí tiền. Tiểu Ngư nói rằng. Tuần sau lại đi. Mang theo ta hành hiệp trượng nghĩa. Tuân mệnh. Nữ hiệp. Lắm lời. Cơm nước xong. Trần Mặc liền đưa Tiểu Ngư về ký túc xá. Tối hôm qua Trần Mặc cứu nữ Hải Nhi video đã bị công bố đến trên Internet. Chỉ là buổi tối tia sáng quá ám. Video không nhìn thấy Trần Mặc hình dạng. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có bị quấy rầy. Rời đi trường học sau. Trần Mặc liền đi tới cục công thương. Bắt được phụ cận một nhà thay quyền đăng ký công ty. Chuyện bây giờ có một kết thúc. Bán trình diệt virus, tài chính cũng có. Hiện tại đăng ký công ty. Các loại công ty bắt được giấy phép kinh doanh thời điểm. Di động hệ thống cũng gần như nên hoàn thành. Xin chào, tiên sinh. Xin hỏi ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Trần Mặc vừa đi vào đăng ký công ty. Một tên nữ nghiệp vụ viên liền tiến lên đón. Công ty chúng ta thay quyền đăng ký công ty. Độc quyền cùng nhãn hiệu. Đều là nhân viên chuyên nghiệp theo vào. Nhanh chóng ra làm chứng. Đăng ký công ty cũng có thể ứng ra đăng ký tài chính cùng cung cấp đăng ký địa chỉ. Ta muốn đăng ký một cái công ty. Trần Mặc nói rằng, được rồi, tiên sinh, mời ngài ngồi. Nữ viên chức cười xin mời Trần Mặc ngồi xuống. Xin hỏi ngài là muốn đăng ký loại hình gì công ty? Pháp nhân vốn riêng. Trần Mặc nói rằng, pháp nhân vốn riêng, sau đó công ty cho vay. Tài chính ra thị trường sẽ có hơi phiền toái. Tiên sinh xác định sao? Xác định. Trần Mặc gật gù. Đây là công ty của hắn. Hắn cũng không có ý định đem cổ quyền giao cho ai. Cái kia tiên sinh công ty đăng ký tài chính là bao nhiêu? Công ty chúng ta có thể ứng ra đăng ký tài chính. Nữ viên chức cười nói. Đăng ký tài chính 5.000 vạn. Không cần ứng ra. Nghe được Trần Mặc. Nữ nghiệp vụ viên ánh mắt sáng choang. 5.000 vạn không cần ứng ra. Câu nói này tiết lộ quá nhiều tin tức. Trước mắt cái này có chút đẹp trai người trẻ tuổi. Là một tên phú hào. Như thế tuổi trẻ phú hào. Hơn nữa đẹp trai như vậy. Nếu như có thể bắt. Cũng không cần ở đây cả ngày bận bịu chết mệt sống. Nữ nghiệp vụ viên nụ cười càng tăng lên. Động tác cũng biến thành nhẹ nhàng lên. Vô tình hay cố ý hướng Trần Mặc nhìn trộm. Tiên sinh, ngươi chuẩn bị mấy cái công ty tên gọi. Tốt nhất 3 đến 5 cái. Ta giúp ngươi kiểm tra. Nhìn có hay không bị chiếm. Như vậy tương đối dễ dàng đăng ký thành công. Không phải vậy tên công ty bị chiếm. Liền có hơi phiền toái. Trần Mặc đối với nàng mờ ám làm như không thấy. Được rồi, Trần Mặc suy nghĩ một chút. Ở nữ nghiệp vụ viên đưa tới trên tờ giấy viết xuống 3 cái tên. Đem đăng ký công ty sự tình ủy thác cho thay quyền công ty sau. Trần Mặc liền rời đi. Sau đó hắn có thể an tâm gõ di động hệ thống mã gốc. Chỉ cần di động hệ thống vừa ra tới. Công ty của hắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ là công ty còn không có một người. Hắn cũng không biết làm sao quản lý. Cái này cũng là cái vấn đề. quay đầu lại muốn tìm cái nghề nghiệp quản lý nhân tài hành. Trở lại ký túc xá sau, Trần Mặc liền mở ra máy tính, tiếp tục gõ code, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.